Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 611, ba người chạm mặt 18, góc truyện audio.com, tầng tầng dao động sao trời lấp lánh. Tuy một người vào trước một người vào sau chỉ cách nhau trong chớp mắt nhưng bên trong không gian vũ mang đã xoay chuyển càn khôn, mọi thứ không còn như cũ nữa. Lúc đế sát phi thân vào trước mắt há đã mờ mịt như sa mạc và không còn thấy bóng dáng của phong vân đâu nữa. Thấy vậy, đế sát hung ác quét mắt nhìn quanh, linh lực cường hãn cũng thoát ra xé rách ảo ảnh trước mặt. Hắn lao lên phía trước, mà phong vân tiến vào trước hắn lại thuận lợi phi trong khoảng không như sao xẹt bắn thẳng tới chỗ đám người của Mộc Hoàng. Chấm nhỏ xoẹt qua rồi bổ nhào xuống, trong nháy mắt đã tới chỗ đám người ngàn dặm cách. Sao lại thế này, tiếng quát chói tai trong trẻo nhưng lạnh lùng vang vọng tứ phương. Bóng hình phong vân vừa chớp động một cái đã xẹt qua bọn họ và hướng về phía Mộc Hoàng ở phía dưới. Vân vân tới rồi, ba ngân, ở đây. Tiểu Thực và sư tử Hoàng Kim cùng đồng thanh lên tiếng ngay sau khi phong vân vừa dứt lời. Ba ngân theo sát đằng sau phong vân đảo mắt nhìn qua. Tình hình trước mắt lập tức thu vào mắt hắn. Toàn thân ba ngân nhanh chóng dịch chuyển và bay thẳng tới trước mặt Dương Vũ. Hắn vươn tay ra tiếp nhận vị trí của Dương Vũ trong pháp trận Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Linh lực của Dương Vũ không đủ để chống đỡ được trận pháp ngũ hành này. Thay đổi vị trí, ba ngân vừa tiếp nhận trận ngũ hành lập tức được củng cố. Ngàn dạ cách thấy vậy liền lập tức gầm nhẹ một tiếng. Trong nháy mắt khoảng không gian xung quanh pháp trận ngũ hành năm màu lưu truyền lập tức trở nên ổn định. Không gian phía trên vừa được củng cố, ở phía dưới chỗ Mộc Hoàng liền có một chút gió cắt nguy hiểm bổ nhào tới. Phong vân không đợi nó lao xuống đã tung ra một trường. Luồng linh lực mãnh liệt liền lao xuống phía dưới như muốn tiêu diệt toàn bộ tinh diệt trần sa đang bao quanh Mộc Hoàng. Chỉ nghe có một tiếng nổ nhỏ vang lên, tinh diệt trần sa vốn sắp bao trọn lấy Mộc Hoàng liền bị phong vân phá toạc ra một lỗ hổng. Thân hình phong vân chớp lên một cái và trong nháy mắt đã xông đến. Đi, ôm lấy cánh tay của Mộc Hoàng, phong vân không kịp xem xét thương thế của hắn mà vọt người lao về phía lỗ hổng của tinh diệt trần sa ra ngoài. Chờ chút, Mộc Hoàng kéo tay phong vân lại tiếp đó, hắn xoay người bay xéo xuống và giống như chuồn chuồn lướt nước định cướp lấy thánh quang chi vũ. Bọn hắn đã tới đây thì không thể có chuyện tay không trở về. Phong vân thấy vậy lập tức trở tay cúi người xuống túm lấy Mộc Hoàng và giữ thế cân bằng cùng tốc độ giúp hắn. Cổ tay nàng đồng thời vung lên, một luồng linh lực thực vật tràn đầy sức sống lập tức bao quanh Mộc Hoàng. Mộc Hoàng nghiêng người lao xuống như chim ưng trao liệng giữa trời cao. Hắn nhẹ nhàng xẹt qua đài sen và ôm lấy thánh quang chi vũ đang tỏa ánh hào quang lấp lánh trên đó. Được rồi, Mộc Hoàng không xoay người lại mà hướng về phía Phong Vân hô lên. Phong Vân nghe vậy cũng không quay đầu lại, đôi bàn chân dùng sức đạp xuống hư không một chút nàng túm lấy Mộc Hoàng rồi lao thẳng lên trên. Bọn họ muốn nhanh chóng xuyên qua tinh diệt trần sa, nhưng mà bọn họ đã nhanh tinh diệt trần sa bị mất đi thánh quang chi vũ còn nhanh hơn. Đám tinh diệt trần sa vốn đang trôi nổi xung quanh đài sen trong khoảnh khắc giống như bị ai động đến liền ầm một tiếng, toàn bộ bắt đầu bùng nổ như mưa sao sa đổ ập về phía Phong Vân và Mộc Hoàng. Cùng lúc đó, đài sen bạch ngọc giống như từ gió lốc tạo ra liền. Góc truyện audio.com, vặn vẹo và trong nháy mắt đã biến đổi thất thường. Đám sao trời phía trên Phong Vân và Mộc Hoàng đột nhiên biến thành sa mạc cát vàng. Ánh sao dần dần tắt lụi, chỉ còn lại ngập ngụa cát vàng. Phong Vân và Mộc Hoàng trong nháy mắt đã biến mất không còn tung tích. Phụt, cùng lúc đó, đám ba người hai thú của ngàn dạ cách đang chấn giữ phía trên cùng phụt ra một ngụm máu tươi, thân thể cùng đồng thời lay động. Trận thế ngũ hành xuất hiện một vết nứt nho nhỏ, khí thức mạnh quá, sư tử Hoàng Kim hít sâu một hơi, đài sen nổi giận khí thức của không gian vũ mang tăng mạnh. Sức mạnh đột ngột tăng lên cơ hồ hoàn toàn dẫy ra khỏi sự phòng hộ của bọn họ. Giờ phải làm sao bây giờ? Khi không thấy tung tích của Phong Vân và Mộc Hoàng đâu nữa, Dương Vũ ngồi cạnh ba ngân liền vội vàng la lên. Lấy tĩnh áp biến, tiếp tục, tiếng nói của sư tử Hoàng Kim rất trầm. Không gian vũ mang không ngừng hoán chuyển, nhưng dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi, chỉ cần bọn họ trấn thủ lực ngũ hành ở nơi này là được. Phong Vân và Mộc Hoàng dù có bị đẩy tới nơi xa xôi nào chăng nữa cũng không thể thoát ra khỏi nơi này. Được, mấy người còn lại nhất tề lên tiếng trả lời. Linh lực ngũ sắc lại tiếp tục dâng lên trấn áp trận ngũ hành. Mà trong nháy mắt khi đài sen kia đột nhiên có biến đổi, Phong Vân và Mộc Hoàng cũng chỉ cảm thấy có một lực hút mạnh mẽ hoàn toàn không đếm xỉa đến sự chống cự của bọn họ mà hút thẳng cả hai đi. Cảnh sắc trước mắt chỉ nhoáng lên một cái liền hoàn toàn thay đổi. Trước mặt bọn họ là sa mạc mờ mịt và không ngừng dịch chuyển gào thét rất giống với những cơn sóng trên mặt biển. Từng đợt lại từng đợt cứ không ngừng quay cuồng dâng lên lao về phía bọn họ. Mà năng lượng cổ quái đáng ngạc nhiên trong không gian này lại trực tiếp tước đoạt năng lực bay lượn của bọn họ, làm cho bọn họ không ngừng rơi xuống phía dưới. Mọi thứ cứ giống như lực hút của trái đất khiến cả hai không thể thoát khỏi. Đó là tinh diệt trần xa, chúng ta không thể hạ xuống được. Phong Vân ở phía trên Mộc Hoàng, cả hai đều thấy rõ cảnh tượng phía dưới. Sa mạc phập phồng liên miên bên dưới kia tất cả đều là tinh diệt trần xa. Chỉ cần bọn họ dính vào đó là muôn đời không thể trở lại được nữa. Phong Vân nghe Mộc Hoàng nói thế thì sắc mặt lại càng âm trầm, nàng càng dùng sức tóm chặt lấy tay Mộc Hoàng. Công phu của Mộc Hoàng bây giờ chỉ còn lại một nửa tại không gian vũ mang này, chỗ nào cũng trói tay trói chân người ta, hắn căn bản bất lực. Nếu không nhờ có nàng thì lúc này Mộc Hoàng hẳn đã bị lực hút cường đại kia hút thẳng xuống dưới rồi. Sắc mặt của Phong Vân không có bất kỳ biến đổi nào nhưng linh lực quanh người đã tăng đến mức cực hạn. Ánh sáng màu xanh biếc đã bao trọn lấy cả người Phong Vân và Mộc Hoàng đang không ngừng chống đỡ lại lực hút cường đại không ngừng nghỉ kia. Có điều không gian vũ mang là nơi nào? Đó chính là loại thần khí đứng đầu thế gian này. Phong Vân lại phải mang theo Mộc Hoàng, linh lực dù mạnh cỡ nào cũng không thể khống chế được mà bị lực không gian ở nơi này hút mất. Chỉ thấy luồng ánh sáng xanh biếc không ngừng vùng vẫy trên đám cát vàng nhưng lại bị lực hút vô hình kia không ngừng kéo xuống. Nếu ở đó có người thì người đó sẽ nhìn thấy có vô số ngôi sao trên bề mặt cát vàng đang đan xen vào nhau như đám tơ nhện và bao quanh Phong Vân cùng Mộc Hoàng như muốn kéo bọn họ lún xuống vực. Gocchuyenaudio.com Sâu, cơ thể càng lúc càng hạ xuống, tinh diệt trần xa càng lúc càng gần. Không biết từ lúc nào, một trận bão cát bỗng xuất hiện. Gào thét mà đến, gào thét mà qua. Trận bão cát này không có mục tiêu cụ thể nhưng lại khiến người ta hoảng sợ vô cùng. Ầm một đợt sóng va vào Phong Vân, gió bụi bị linh lực của Phong Vân quét qua liền rơi rụng khắp nơi trong không gian. Cơ thể của Phong Vân không khống chế được cũng hạ xuống một chút. Phong Vân, không sao, câu trả lời chém đinh chặt sắt vang lên. Mộc Hoàng ngẩng đầu nhìn Phong Vân, linh lực quanh người nàng đã tới cực hạn. Lúc này, Phong Vân đang được bao quanh một quầng sáng xanh biếc giống như một vị thần cao lớn, cứng cỏi mà chói mắt. Mộc Hoàng nhìn Phong Vân, cũng thấy Phong Vân vừa chú ý đến hắn vừa đối phó với bão cát từ tứ phương ập đến, lại vừa phải dốc toàn lực khống chế cơ thể để không rơi xuống. Bàn tay đang cầm thánh quang chi vũ không khỏi nắm chặt lại. Lúc này hắn đã trở thành gánh nặng của Phong Vân rồi. Mộc Hoàng chậm rãi cúi đầu nhìn tinh diệt trần xa phía trước đang càng ngày càng lại gần và cách hắn bất quá chỉ còn mấy thước, còn bọn họ thì cứ không ngừng rơi dần xuống. Mộc Hoàng nhìn bão cát trước mặt lại quay đầu nhìn Phong Vân vẫn liều mạng khống chế cơ thể. Tầm mắt của hắn chậm rãi dịch chuyển đến chỗ bàn tay bọn họ đang nắm chặt lấy nhau. Nếu không có hắn thì Phong Vân đã có thể chạy thoát rồi. Ma xui quỷ khiến thế nào, Mộc Hoàng đột nhiên buông lỏng tay ra. Hắn là người ích kỷ, hắn cũng không phủ nhận điều này. Hắn từng nghĩ nếu có một ngày hắn chết đi thì nhất định sẽ mang Phong Vân theo. Nhưng mà hiện tại, khi phải trơ mắt nhìn thấy Phong Vân đấu tranh, trơ mắt nhìn nguy cơ đang càng lúc càng gần sát bên bọn họ, hắn dao động. Hắn không biết nên để Phong Vân sống vui vẻ ở thế giới này hay nhất định phải chôn cùng với hắn. Hắn không nỡ, rất không nỡ. Hắn không nỡ để nàng lại một mình sống trong đau khổ, lại càng không nỡ kéo nàng chết theo mình. Tình sâu nghĩa nặng ánh lên trong đôi mắt hắn. Chẳng dám, trong nháy mắt khi Mộc Hoàng hơi buông lỏng tay, Phong Vân liền dùng sức túm mạnh lấy tay hắn. Tiếng kêu giận dữ phẫn nộ của nàng vang lên cơ hồ muốn làm chấn động cả cơn bão cát điên cuồng. Chẳng dám từ bỏ ư, chẳng dám buông tay, dám rời khỏi ta, dám đi một mình sao? Chẳng dám, dám, hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ au, Phong Vân cúi đầu, không để ý tới tinh diệt trần xa đang tấn công xung quanh, nàng hung hăng giơ tay tung một chưởng về phía Mộc Hoàng. Nếu hôm nay chàng dám buông tay ra, ta và chàng vĩnh viễn sẽ trở thành người qua đường, vĩnh viễn không nhìn mặt nhau nữa. Không giống uy hiếp, hơn hẳn uy hiếp, không phải tiếng la hét hung ác, chỉ là một câu nói hết sức thản nhiên. Yêu, hay hận, không, không hận cũng không yên. Kiếp này, nếu hắn buông tay ra thì đừng cho rằng nàng sẽ hận hắn đến xương tủy, cũng đừng nói tới chuyện kiếp sau sẽ yêu nhau gì đó. Người qua đường, chỉ là người qua đường mà thôi. Sự châm chọc và đoạn tuyệt nhất đối với tình yêu lớn nhất trong đời chính là bọn họ sẽ vĩnh viễn trở thành người dưng, vĩnh viễn không bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Sự quyết tuyệt này mới đau thương làm sao? Mộc Hoàng nghe nói thế liền theo phản xạ nắm chặt lấy tay Phong Vân, không, nàng dám ư? Ta sao không dám, Phong Vân điên cuồng hét to. Ngủ cùng giường, chết cùng huyệt, nếu không thể cùng trường sinh bên nhau thì chỉ xin được sống chết với nhau. Vậy, gocchuyenaudio.com, mà hắn lại định vứt bỏ nàng sao? không có cửa đâu. Mộc Hoàng đã bị trúng một chưởng của Phong Vân, lúc này, hai mắt hắn cũng đỏ lên. Nhưng vẻ tức giận trong mắt trên mặt hắn đã qua đi, khóe miệng hắn hơi cong lên. Là ta sai rồi, trở tay nắm chặt lấy tay Phong Vân, lời nói nghiêm nghị của Mộc Hoàng cũng tràn đầy tình ý. Hắn quả thực sai rồi, hắn buông tay là sự sỉ nhục tình cảm của bọn họ. Trói buộc ư, cho dù hắn đúng là đang trói buộc Phong Vân những đó cũng là sự trói buộc ngọt ngào. Không thể sinh ra cùng nhau, vậy thì bọn họ muốn được chết cùng nhau. Kiếp sau nữa, hắn sẽ không buông tay Phong Vân. Hai tay nắm chặt thâm tình vô tận, lực hút càng gia tăng mãnh liệt, trong thời gian ngắn, chân của Mộc Hoàng cơ hồ đã sắp chạm xuống mặt cát. Bão cát xung quanh càng nổi lên dữ dội, tinh diệt trần xa bốc lên tận trời tựa hồ như muốn nhấn chìm một phương thiên địa nơi này. Phong Vân nhìn lướt qua tình hình trước mắt, nàng bỗng xoay người một cái rồi trong nháy mắt đã hoán đổi vị trí với Mộc Hoàng. Phong Vân dốc toàn lực đẩy Mộc Hoàng lên, còn nàng thì ở dưới chân Mộc Hoàng. Phong Vân, Mộc Hoàng nhất thời cúi đầu hét to. Chàng có thấy cái bục kia không? Leo lên đi, mau. Vừa đẩy Mộc Hoàng lên, Phong Vân vừa hét lớn với hắn. Ngày đằng trước bọn họ có một cái cửa hang trông như được làm bằng nham thạch. Nếu nơi đó không bị tinh diệt trần xa dung hòa thì không biết chừng có thể cứu được bọn họ. Từ đầu tới giờ Mộc Hoàng luôn ở phía dưới nên không nhìn thấy, lúc này đã bị thay đổi vị trí, hắn liền nhìn thấy cái cửa hang. Mộc Hoàng lập tức vươn tay túm lấy mảng nham thạch bên cạnh và bò lên. Phong Vân ở bên dưới cũng dùng sức đẩy Mộc Hoàng lên phía trên. Lực hút càng lúc càng lớn, hai chân của Phong Vân đã muốn sa vào sóng cát, lực hút rất lớn và cảm giác nặng trịch làm cho Phong Vân cảm thấy như sa vào vũng bùn, hai chân trong nháy mắt đã nặng tựa ngàn cân. Nàng không thể động đậy cũng không nhấc chân lên được. Ngay lập tức linh lực xanh biếc liền bao quanh hai chân Phong Vân để phòng ngừa bị tinh diệt trần xa ăn mòn. Có điều tinh diệt trần xa đâu phải loại bình thường. Cho dù Phong Vân đã đem linh lực toàn thân tụ lại ở hai chân, cho dù linh lực của Phong Vân là loại linh lực thực vật tràn đầy sức sống thì sức mạnh của sóng cát đã thâm nhập vào hai chân nàng, khiến Phong Vân đau tận xương cốt. Da thịt của nàng không ngừng bị ăn mòn, bị thiêu đốt, bị biến thành xương trắng rồi trong chớp mắt lại sống lại, lại được bù đắp lại. Nhưng mỗi lần bị thiêu đốt như vậy là mỗi lần gân mạch lại đứt từng khúc, đau đớn không có gì sánh bằng. Việc này cơ hồ lặp đi lặp lại trăm lần, ngàn lần. Máu thịt từ hai chân nàng rơi xuống, máu đỏ và da thịt bị tinh diệt trần xa vây quanh từ từ biến thành làn khói tản ra xung quanh. Không ai trông thấy, cũng chẳng có cách nào thấy được. Sóng cát cuồn cuộn bao phủ lên hai chân Phong Vân và tràn lên cẳng chân nàng. Phong Vân không rên la một tiếng, chỉ vận sức vào hai tay nâng Mộc Hoàng để hắn hướng lên trên. Mộc Hoàng cắn chặt răng, máu từ khóe miệng hắn không ngừng nhỏ xuống, không biết là do hắn tự làm miệng mình chảy máu hay là bị áp lực không gian cường đại kia làm cho bật máu. Cơn gió lốc tinh diệt trần xa vẫn không ngừng tấn công tàn sát bên cạnh hắn. Không còn sự bảo hộ của Phong Vân nữa, hắn chỉ có thể dựa vào sức mình để vừa né tránh vừa leo lên trên. Nghiến chặt hàm răng, gocchuyenaudio.com, Mộc Hoàng cơ hồ liều mạng leo lên động đá kia. Hắn phải nhanh, hắn lên rồi thì Phong Vân mới có cơ hội đi lên. Hắn không thể chậm chạp, không thể chờ đợi, không thể chịu nổi thêm được nữa. Bụp, một luồng tinh diệt trần xa thổi tới. Mộc Hoàng né tránh, một chân hắn lập tức đạp vào khoảng không và trượt xuống. Phong Vân vội nghiêng người đỡ bàn chân vừa bước hụt của Mộc Hoàng. Đừng nóng vội, ta không sao, ta có nguyên lực sinh mệnh nên có khả năng hồi sinh, chàng không cần lo lắng cho ta. Tiếng nói của Phong Vân rất vững vàng và không lộ ra bất kỳ đau đớn nào. Trên mặt nàng cũng chỉ có vẻ khoan thai và bình tĩnh. Thế nhưng, dù những lời này rơi vào trong tai Mộc Hoàng thì hắn sao có thể không biết. Máu từ khóe miệng Mộc Hoàng lại từng giọt rơi xuống. Sau lưng, cánh tay, đùi của hắn đều không tránh khỏi bị tinh diệt trần xa ăn mòn. Vậy nhưng hắn cứ làm như không thấy mà tiếp tục kháng cự lực hút mạnh mẽ kia để leo lên phía trên. Rõ ràng chỉ cao có mấy thước mà cơ hồ hắn phải trả giá bằng khí lực cả đời mình. Không hề quay đầu, hắn không dám quay đầu lại nhìn. Bởi vì, Phong Vân ở phía dưới còn thảm thương hơn cả hắn. Máu tươi lưu lại những dấu vết màu đỏ trên nham thạch. Sóng cát trào lên đã sắp tới đùi của Phong Vân. Sắc mặt nàng đã trở nên tái nhợt nhưng vẫn vững vàng tựa thái sơn. Phong Vân nhìn Mộc Hoàng, trong đôi mắt nàng chỉ có một mình hắn. Nàng đội trời đạp đất cũng chỉ muốn đỡ cho hắn. Mắt thấy Mộc Hoàng chỉ kém một bước là tới khối nham thạch kia, Phong Vân liền khe khẽ nhắm mắt và hít sâu một hơi. Ngay sau đó, nàng quát nhẹ một tiếng, lên, linh lực toàn thân đều dồn lên tay, Phong Vân vốn đang nâng Mộc Hoàng lên liền dồn toàn bộ linh lực cho hắn. Sau khi dốc toàn lực làm việc này, cơ thể Phong Vân đã chìm xuống dưới thêm mấy phần. Tinh diệt trần xa kia cơ hồ đã bao phủ lên toàn bộ thắt lưng nàng. Mặc dù linh lực thực vật là loại linh lực có sức sống tối cao nhất trên đời này, nhưng sức mạnh của tinh diệt trần xa cũng khiến nàng không thể chịu nổi. Phong Vân cảm thấy linh lực toàn thân tựa như sắp cạn. Lúc này Mộc Hoàng đã bước lên được bục cao và không còn cảm nhận được bão cát nữa. Chưa kịp đứng vững, hắn lập tức xoay người cúi xuống và vươn tay về phía Phong Vân mà hô, đưa tay cho ta, mau lên. Phong Vân ngẩng đầu nhìn Mộc Hoàng. Nàng vươn tay lên, rõ ràng chỉ cách chưa đến 10 thước mà không hiểu sao không thể bắt lấy tay nhau được. Cơ thể của Phong Vân không ngừng trầm xuống, tinh diệt trần xa phía dưới cơ hồ đang điên cuồng muốn nuốt trọn lấy nàng. Đôi mắt của Mộc Hoàng trong nháy mắt đã đỏ ngầu. Hắn bỗng chồm mạnh xuống, cơ hồ chỉ trừ lại hai chân là ở phía trên nhai thạch, còn cả người thì vươn xuống chộp lấy tay Phong Vân. Hắn đã nhanh nhưng tốc độ chiếm đoạt của tinh diệt trần xa còn nhanh hơn. Mắt thấy đầu ngón tay đã sắp chạm vào nhau, vậy mà ngay lập tức hai người đã càng lúc càng bị tách xa. Tốc độ lún xuống của Phong Vân càng lúc càng nhanh hơn. Đã rơi vào tinh diệt trần xa thì vĩnh viễn cũng đừng mong thoát ra được. Đã bao nhiêu cao thủ cấp bậc linh đế cũng bị ăn tươi nuốt sống theo cách như vậy. Còn Phong Vân, nàng mỉm cười, trên khuôn mặt tái nhợt bỗng hiện lên một nụ cười sáng loá. Phong Vân ngẩng đầu lên nhìn Mộc Hoàng, nàng vẫn giữ nụ cười sáng loà như ngọc. Chờ ta chìm xuống chàng cũng nhảy xuống nhé. Vừa tươi cười sáng lạn, Phong Vân vừa chậm rãi mở miệng nói với Mộc Hoàng. Gocchuyenaudio.com, đồng cảm nghĩa là thế nào? Đó chính là lúc này. Mộc Hoàng không thể chịu được khi thấy nàng cùng chết với hắn, nàng cũng không thể chịu được khi thấy hắn ra đi với nàng. Vậy thì chờ sau khi nàng chìm xuống, hắn cũng nhảy xuống cùng đi với nàng là được. Mộc Hoàng cúi đầu nhìn nụ cười tươi sáng như ngọc của Phong Vân, bên tai hắn vang lên lời nói bình thản của nàng. Bàn tay trong nháy mắt nắm chặt lại, hắn cũng nở nụ cười sáng lạn và gật đầu nói, được. Được, một chữ nhẹ nhàng vang lên, cũng là lời hứa hẹn trọn đời không thay đổi. Sương khói bay lên, tinh diệt trần xa đổ ập về phía Phong Vân và Mộc Hoàng. Cả hai cùng tươi cười, cả hai cùng nhìn nhau và vươn tay về phía nhau. Ầm, trong khoảng khắc ngay khi tinh diệt trần xa đang cuồn cuộn lao đến, phía trên sa mạc cát vàng rộng lớn đột nhiên vang lên tiếng nổ thật lớn. Ngay sau đó, một bóng người như rồng du tứ hải lao nhanh xuống. Bóng người cắt qua trời cao lao vụt tới. Phong Vân, một tiếng giống to vang lên đầy sự lo lắng đến tận xương tủy. Phong Vân ngẩn người ngẩng đầu lên nhìn. Đế sát, bắn nhanh tới, nhanh như tia chớp. Đế sát điên cuồng nhào xuống cầm lấy tay Phong Vân, tóc tai hắn trong nháy mắt dựng đứng lên, hủy hết cho ta. Tiếng giống to càn rỡ của hắn làm kinh sợ cả một góc trời. Một luồng năng lượng cực kỳ hắc ám như cơn lốc xoáy bỗng bao phủ lấy toàn thân Phong Vân. Nguyên lực hắc ám vừa lướt qua tinh diệt trần xa liền lập tức như bị sét đánh mà văng ra tứ phía. Lên, đế sát quát lên một tiếng chói tai, hắn kéo Phong Vân lên, điên cuồng kéo Phong Vân rời khỏi đám tinh diệt trần xa. Một loạt động tác được tiến hành hết sức trơn tru trôi chảy. Lực hắc ám khôn cùng của hắn cũng khiến người ta sợ hãi. Phong Vân, nàng không sao chứ? Vừa kéo Phong Vân lên, đế sát lập tức ôm chặt lấy thắt lưng nàng, vẻ mặt hắn cơ hồ bị nỗi hoảng sợ làm cho tái nhợt. Thiếu chút nữa hắn đã đến chậm. Đế sát, lúc này Phong Vân mới có phản ứng lại. Nàng nhìn người trước mặt, người này, sao đế sát lại có mặt ở đây? Không để cho nàng kịp có thời gian hoàn hồn, đế sát đang ôm lấy Phong Vân liền đảo tầm mắt nhìn xung quanh, ánh mắt hắn vừa vặn nhìn thấy Mộc Hoàng ở phía trên. Sự hoảng sợ lập tức biến thành cơn phẫn nộ khôn cùng. Mộc Hoàng của Nam Viên, chết tiệt, chính là vì hắn ta. Người chết đi cho ta. Hét to một tiếng, đế sát lập tức tung một chưởng về phía Mộc Hoàng cách trương.